Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, Triệu Nhị Cầu thất ngôn, uống, thống khoái, rót đầy, huynh đệ, ngươi tại Xương Hà Trấn qua thế nào, ngừng lại có thể ăn no, ngươi nói xong vẫn là không tốt thật, ta lúc nào lừa qua ngươi, ai, thật hâm mộ các ngươi, cũng không biết nhà ta hài tử thế nào, yên tâm đi. Bọn hắn đều lên tư thục, bên trên tư thục, lời ấy coi là thật không tin, chính ngươi có thể bớt thời gian đi xem một chút, hai người kề vai sát cánh. Tương hỗ trò chuyện, thanh âm càng nói càng nhỏ, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người nhìn thấy một màn này khóe miệng đồng thời nổi lên ý. Cười, đây là Lưu Diệp quyết định kế sách, bây giờ xem ra hiệu quả không tệ, tiện tay ôm lấy vò rượu. Đem trước mặt cái chén không rót đầy, đảo mắt bên cạnh thủy tạc, uống Thang Cao Minh bưng chén lên hô lớn một tiếng. Mấy tên thủy tạc vội vàng bưng lên thuộc về mình bát rượu. Đối Thang Cao Minh kính một chút, uống, năm người uống một hơi cạn sạch, Thang Cao Minh giả dạng làm chuyện phiếm dáng vẻ. Hững hờ nói, ta nhìn thấy đại đương gia cùng nhị đương gia, thế nhưng là vì cái gì không có trông thấy tam đương gia. Nghe đồn thủy trại bên trong không phải có ba vị đương gia sao? Tam đương gia, chúng ta làm sao cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua tam đương gia, không có tam đương. Gia sao, không có Thang Cao Minh gặp bốn người lắc đầu, trong lòng nhanh chóng suy tư. Vừa mới tại thủy trại bên ngoài gặp hai vị đương gia quan hệ không tệ. So thân huynh đệ còn muốn thân, ngồi ở một bên Thang Ngạn Khánh đột nhiên nói xen vào. Nghe thấy câu nói này, bốn tên thủy tặc chưa kịp phản ứng, theo bản năng thốt ra, phi, cái gì nhị đương gia, chẳng lẽ nhị đương gia có vấn đề gì, nói thật dễ nghe điểm là nhị đương gia, nói không dễ nghe điểm, đó chính là đại đương gia một con chó, nhị đương gia. Thật là lớn uy thế, Thang Ngạn Khánh cùng Thang Ngạn Khánh liếc mắt nhìn lẫn nhau. Thuận bọn hắn hỏi thăm, chẳng lẽ nhị đương gia đạo đức cá nhân không tốt? Há lại chỉ có từng đó là không tốt, một thủy tặc nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Còn lại bốn tên thủy tặc nhìn chung quanh một chút, nhao nhao thấp giọng, tại nước này trong trại, làm chuyện xấu là thuộc nhị đương gia nhất là tích cực nhị đương gia a. Tận làm một chút thất đức sự tình, bán vợ của chúng ta mà lão tiểu. Dạng này người có thể có hảo báo. Thang Ngạn Khánh thừa cơ hỏi thăm, bán vợ con lão tiểu, không phải Triệu Nhị Cầu sao? Là Cao Chí Viễn nói ra, một thủy tặc không chút khách khí nói. Hận ý lặng yên lan tràn, bốn tên thủy tặc nhìn về phía Quách Đại Bán, lúc này mới kịp phản ứng, ngay trước người mua trước mặt. Nói chuyện này khó tránh khỏi có chút không ổn, thế là từng cái có vẻ hơi xấu hổ, hai vị chớ trách, cũng không phải là đang nói các ngươi, nghe nói Xương Hà Trấn tiện đãi chúng ta vợ con lão tiểu. Như thế ân tình ghi nhớ tại tâm, một ngày không dám quên, nghe được bốn người, Thang Cao Minh cười nói lấy, nói quá lời, bốn vị đều có thể giải sầu, nếu là ta Xương Hà Trấn người. Ta Xương Hà Trấn tự nhiên có nghĩa vụ giúp bọn hắn được sống cuộc sống tốt, uống rượu. Uống rượu, Quách Đại Bàn dơ lên bát rượu, bốn người đồng thời bưng chén lên, đối Thang Cao Minh mời rượu, mời, một gian lịch sự tao nhã trong phòng, Triệu Nhị Cầu cùng Quách Đại Bàn thưởng thức rượu ngon, đây không phải tam đương gia sao? Chúc mừng ngươi lên chức, Quách Đại Bàn cười hì hì nói. Triệu Nhị Cầu sững sờ. Cái gì tam đương gia a, Quách Đại Bàn tăng thêm âm điệu. Triệu Nhị Cầu trong nháy mắt phản ứng lại, phi, cái gì tam đương gia, ta cũng không dám hy vọng xa vời, không phải. Quách Đại Bàn nổi lên một tia hồ nghi, hắn còn nhớ rõ lúc trước Triệu Nhị Cầu kính tượng cái kia lâm thời tam đương gia thân phận. Không thể nào, chuyện này không thể nói lung tung. Có đôi khi xảy ra đại sự, Triệu Nhị Cầu thân tình nghiêm túc nói. Quách Đại Bàn từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Nhị Cầu. Ta nghe nói ngươi Triệu Nhị Cầu không phải tam đương gia lôi cuốn nhân tuyển sao? đối với vị trí này hẳn là 10 phần chắc 9, ai, Triệu Nhị Cầu thật giống như bị nói đến chỗ. Thương tâm, phát ra thở dài một tiếng, sau đó cầm rượu lên tôn hướng miệng bên trong mãnh rót. Quách Đại Bàn trong nháy mắt hiểu rõ, xem ra hắn cũng là một cái có tâm sự mập mạp. Tam đương gia a, muốn ta Triệu Nhị Cầu cũng coi là vì thủy trại lập xuống công lao hãn mã. Nhưng cái này tam đương gia bảo tọa lại là chỉ có thể nhìn mà thèm. Triệu Nhị Cầu cảm giác trong lòng tràn đầy đắng chát. Quách Đại Bàn không có nói xen vào, mà là làm một cái trung thực lắng nghe người. Ai, không nói, chúng ta uống rượu. Triệu Nhị Cầu nói xong bưng rượu lên đàn. Nhưng trong lòng hiện ra không hiểu lửa giận, nâng cốc tôn một thanh lấy ra, bình rượu uống không thoải mái. Ngươi có bằng lòng hay không theo giúp ta dùng vò rượu uống tốt. Quách Đại Bàn tiện tay từ dưới đất ôm lấy một vò rượu mở ra, hương khí lan tràn ra, một trận mãnh rót về sau, Triệu Nhị Cầu trên mặt hiện ra men say. Ngươi có biết hay không chúng ta nơi này có một cái bao cỏ nhị đương gia. Phàm là đều khúm núm. Triệu Nhị Cầu nói đến đây, máy hát bị triệt để mở ra. Ta Triệu Nhị Cầu đến tột cùng điểm nào nhất kém hắn? Đến tột cùng điểm nào nhất không bằng hắn? Một cái tam đương gia chậm chạp không cho ta, bao cỏ. Quách Đại Bàn lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Triệu Nhị Cầu giống như nghĩ tới điều gì, say khướt lắc đầu, cũng không đúng, xác thực tới nói, hắn hẳn là một cái hèn yếu nhị đương gia. Triệu Nhị Cầu nói. Quách Đại Bàn thừa cơ hỏi thăm, vì cái gì nói như vậy? Hắc hắc. Triệu Nhị Cầu phát ra liên tiếp tiếng cười, cũng không trở về phục. Quách Đại Bàn cũng không truy vấn, trong đầu nhanh chóng suy tư. Biết nhị đương gia trước kia làm gì sao? Triệu Nhị Cầu hỏi thăm. Ni Quách Đại Bàn lắc đầu, không biết. Nhị đương gia là đại đương gia tự mình dẫn người trói về. Người này rất có tài hoa. Ta Bạch Phàm thủy trại có thể độc bá xào hồ không thể bỏ qua công lao. Triệu Nhị Cầu nói đến đây dừng lại một chút, nhưng là ngươi biết không biết, hắn nhát như chuột, đem đã từng nhị đương gia bán, thế là hắn liền thành nhị đương gia. Nhị đương gia? Quách Đại Bàn có chút mơ hồ. Triệu Nhị Cầu nhẹ gật đầu, bằng không một cái bị trói trở về người, như thế nào lại trở thành nhị đương gia? Nói thật dạng này người chúng ta Bạch Phàm thủy trại không ai để mắt. Triệu Nhị Cầu bổ sung một câu. Quách Đại Bàn thận trọng thăm dò, nói cách khác nhị đương gia tại thủy trại bên trong kỳ thật cũng không có căn cơ. Ân, không có căn cơ. Triệu Nhị Cầu hồi phục, vừa mới nói xong lập tức phản ứng lại, đồng thời giật cả mình. Nhưng những này không nên nói lời đã lối ra, lúc này ở muốn thu hồi lấy là không thể nào. Mặt trong nháy mắt sụ xuống, phát ra một tiếng kêu rên. Quách Đại Bàn, ngươi hại chết ta, ta cũng không có làm gì. Làm sao hại ngươi? Quách Đại Bàn cười hì hì hồi phục, nỗi oan ức này hắn cũng không lưng. Triệu Nhị Cầu vẻ mặt cầu xin, mập mạp này dụng tâm hiểm ác, bằng không dùng tam đương ra chuyện này loạn tâm trí của mình, cũng sẽ không xuất hiện. Tình huống hiện tại, này nhị đương ra sự tình thế nhưng là tuyệt mật a. Chỉ có trại bên trong lão nhân biết. Triệu Nhị Cầu khóc không ra nước mắt. Đại đương ra thế nhưng là xuống nghiêm lệnh, lần này nhưng thảm. Yên tâm, ta sẽ không bán đứng ngươi. Quách Đại Bàn vội vàng cam đoan. Nhưng trong đó có mấy phần có thể tin nhưng không được mà biết. Hết chương.